Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, bị kẹt phòng ngầm dưới đất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình to sơ như vậy nói một chút. Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng là không khỏi được cảm thấy cái này không khí chung quanh bỗng nhiên lúc này trở nên có chút hàn lạnh lên. Đoán chừng trong không khí này nhiệt độ cũng là giảm xuống mấy độ. Đầu sư tử không khỏi được hướng mới vừa phát hiện cánh cửa kia đi lại gần. Hắn vừa đi vừa kéo kéo cổ áo. Nơi này có một phòng ngầm dưới đất. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử thanh âm lập tức truyền tới. Này, hỏa kế, lại có phát hiện mới. To sơ mặt đầy hưng phấn, nhanh chóng hướng đầu sư tử chỗ ở vị trí chạy tới. Chờ hắn sau khi đến, quả nhiên phát hiện nơi đó có một cái nắp, hơn nữa nắp đã bị đầu sư tử cho vạch trần, bên trong lộ ra đen thùi lùi phòng ngầm dưới đất không gian. Dương Thiên Long vậy đi theo đi nhanh tới, lập tức vậy phát hiện cái đó phòng ngầm dưới đất. Đầu sư tử theo to sơ đèn pin siêu sáng phòng ngầm dưới đất bên trong không ngừng theo tới theo đi. Bọn họ đang xác định trước phía dưới rốt cuộc có không có nguy hiểm gì. Nhìn dáng dấp hẳn là không có nguy hiểm gì. Đầu sư tử hướng về phía to sơ nói. To sơ gật đầu một cái. Mới vừa rồi hắn vậy chiếu một trận. Từ vị trí này đi xuống là thang lầu. Phòng ngầm dưới đất toàn bộ dùng thật dày đá xây thành. Bên trong nhìn qua là dị thường yên lặng. Chúng ta đi xuống xem. To sơ đều có chút không nhịn được lăm le dậy rồi. Có thể xem. Nói thật, Dương Thiên Long đối với cái phòng dưới đất này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Ta trước hạ, không nói lời nào. To sơ liền đem một cái chân của hắn duỗi đi xuống. Đầu sư tử theo sát phía sau. Dương Thiên Long cái cuối cùng. Dọc theo phòng ngầm dưới đất thang lầu tới xuống phòng ngầm dưới đất phần đáy. Đây là bọn họ phát hiện thật ra thì phòng dưới đất này là bị một số cái đá to lớn đắp vách tường. Nơi chán, mỗi một cái phòng vách ngăn bên trong tất cả bầy không ít tủ. Những thứ này bên trong ngăn tủ vừa có các loại chai lọ lọ. Cũng không thiếu thư viện tư liệu, cũng không thiếu người notebook. To sơ đối với notebook rất là cảm thấy hứng thú. Hắn không khỏi được ở đó chút bên trong ngăn tủ tìm kiếm hữu dụng tin tức tới. Đầu sư tử thì đối với những cái kia chai lọ lọ có chút cảm thấy hứng thú. Hắn từng cái một bắt đầu nhận rõ bên trong rốt cuộc đựng gì thế đồ. Mà Dương Thiên Long thì ở lớn như vậy bên trong phòng ngầm dưới đất mặt dục dịch. Mới vừa rồi hắn đã đi rồi hết mấy qua lại. Hắn tính mục đích rất mạnh. Đó chính là xem có thể hay không tìm được phòng dưới đất này huyền quan. Bất quá hắn vẫn là có chút thất vọng. Phòng dưới đất này chung quanh đều là dùng đá lớn đôi thế. Căn bản cũng chưa có thấy được bất kỳ huyền quan. Hắc, các bạn trẻ, ta vừa tìm được một vật. Ngay tại Dương Thiên Long chuẩn bị rời đi phòng ngầm dưới đất thời điểm. Bỗng nhiên lúc này to sơ thanh âm một lần nữa nhẹ nhàng tới đây. Thứ gì? Dương Thiên Long theo đầu sư tử lòng hiếu kỳ một lần nữa bị điều động. Bọn họ nhanh chóng bu lại hỏi. Đây là ổ lưu trữ thẻ. Phía trên có nhãn hiệu. Các người xem, nơi này là Nguyên Thủy Bộ Lạc. Chẳng lẽ chính là bọn họ ở Phi Châu thấy cái đó Nguyên Thủy Bộ Lạc? Đầu sư tử vừa nói vừa cầm lên vậy một bản ổ lưu trữ thẻ. Dương Thiên Long nhận lấy cái này ổ lưu trữ thẻ vừa thấy. Phía trên là có nhãn hiệu giấy. Hơn nữa nhãn hiệu giấy là rõ ràng ghi chú, Nguyên Thủy Bộ Lạc, hai cái tiếng Pháp. Chẳng lẽ thật vẫn là cái đó thần bí bộ lạc? Dương Thiên Long nói, chúng ta trở về xem thì biết. To sơ một mặt hưng phấn nói, phải, ngươi có còn hay không những thứ khác thu hoạch? Dương Thiên Long hỏi. To sơ lắc đầu một cái, nơi này notebook đều là trong ngày thường bọn họ công tác sau đó ghi chép phế notebook. Không có gì giá trị, tìm xong chưa? Cái này một đống tìm xong, ta lại đi những địa phương khác đi xem một chút. Toser vừa nói vừa hướng phía sau mấy cái tủ đi tới. Một phen sau khi kiểm tra, Toser cũng không có khác nhiều thu hoạch. Hắn chỉ phải là một mặt hậm hực đi tới. Như thế nào? Có hay không những thứ khác thu hoạch? Dương Thiên Long nhìn Toser không khỏi phải hỏi nói. Toser lắc đầu một cái. Không có, vậy nếu cũng không có phát hiện gì, chúng ta đi trở về phủ đi. Dương Thiên Long nói, Toser còn chưa kịp nói chuyện. Bỗng nhiên lúc này chỉ nghe gặp một hồi vang lớn từ đỉnh đầu bọn họ vị trí truyền tới. Bất thình lình thanh âm đem Dương Thiên Long bọn họ mấy cái cũng làm cho sợ hết hồn. Thanh âm gì? Dương Thiên Long bọn họ cả kinh. CMN, lối ra bị phong bế. Đầu sư tử lanh tay lẹ mắt, lập tức phát hiện lối ra bị phong bế. Xít, thật giống như thật sự là. Toser vội vàng chạy tới nơi thang lầu, cầm đèn pin siêu sáng hướng phía trên chiếu một cái. Quả nhiên thấy phía trên đã bị phong bế nghiêm nghiêm thật thật. Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Ba người nhìn đã bị phong bế lối ra, trong lòng đều không khỏi được lóe lên một cái ý niệm như vậy tới. Đặc biệt phong kín, Toser nhanh chóng hướng nơi đó đi lên, dùng sức chống một cái vậy xây bản, lại là không nhúc nhích tí nào. CMN, chúng ta bị vây ở chỗ này. Toser một mặt sắc mặt tái nhợt nói, đã bị phong bế nghiêm nghiêm thật thật. Dương Thiên Long hỏi, đúng vậy, ta căn bản không mở ra. Toser nhíu chặt mày, biểu tình trên mặt vậy bắt đầu trở nên có chút sợ hãi đứng lên. Ta đi thử một chút. Đầu sư tử hơi có chút không tin ta. Hắn một cái đi nhanh vậy bước lên thang lầu, dùng tay hung hãn hướng xây bản nơi đó dùng sức đẩy đi. Quả nhiên là không nhúc nhích tí nào. Đầu sư tử lần nữa thử nhiều lần, vẫn là một hơi một tí. Sau mấy hiệp, chính hắn mệt cũng có chút thở hổn hển thở dài dậy rồi. Em đi, chẳng lẽ chúng ta liền bị vây ở chỗ này? Toser biểu tình trên mặt bắt đầu có chút thương tâm đứng lên. Hắn tuy nói là một cái linh dị người yêu thích cùng nhà thám hiểm, nhưng là lại không có trải qua chết. Ở Toser xem ra, chết khoảng cách hắn thật sự là quá xa quá xa. Mà Dương Thiên Long cùng đầu sư tử chính là cũng trực diện qua chết người. Bọn họ đối với chết tuy nói có một ít sợ hãi, nhưng là đang sợ hãi hơn. Trong đầu óc mặt nhưng là đổi được dị thường tỉnh táo lại. Dưới mắt chỉ có thể dựa vào bọn họ ba cái mình. Oán trời trách người hoặc là đem hy vọng gửi nhờ tại khác kỳ tích xuất hiện cơ hồ không thể nào. Nhanh chóng báo C.A. Không nói lời nào, đầu sư tử lập tức nghĩ tới báo C.A. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Đầu sư tử nhưng là lập tức trợn tròn mắt. Điện thoại di động hắn lại có thể không có bất kỳ tín hiệu. CMN, điện thoại ta tại sao không có tín hiệu? Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long cầu hỏi tới. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động hắn cũng là một chút tín hiệu cũng không có. Ta cũng không có, ngươi thì sao? Đầu sư tử nhanh chóng thọt ở bên cạnh mình Toser. Cái gì? Toser một mặt đáng thương mong chờ nhìn đầu sư tử. Điện thoại ngươi có hay không tín hiệu? Điện thoại di động à? Toser lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh tới đây. Hắn vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Vẫn là một chút tín hiệu cũng không có. Xong rồi, chúng ta có thể hay không bị vây chết ở chỗ này? Toser lúc nói chuyện đều mang khóc thầm giọng điệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.